học. Bởi vì sao? Quý vị đừng có đặt thật sự cứ nhắc tới nhắc lui hoài, nhắc hoài mà con chưa xong. Là vì sao mà cần phải nhắc? Mà hay quên thì bạn hay quên. Vì sao hay quên? Thiếu tu tập, thiếu gì? Thiếu niềm, thiếu sợ tinh. Cho nên mình nhắc, phải nhắc thì chứ đừng nghĩ rằng là nhà sư mặc ý là họ luôn luôn nhớ và luôn luôn tỏ niềm đó. Chỉ có á là hạng mà người tỏ niềm được rồi. Khi nào có, chỉ có tuệ thì cần người này dùng mà cần thôi. Còn mình là may rủi ha, hên xui ha. Chưa đắt được 50-50 mình tỏ niềm ha. Ăn món ngon cái phải đi mua đi, cái này cửa hàng nào bán đây à, thế là tìm cho ra, đi xa 30 cây số cùng đi để mà mua, hay là đến đó ăn một cái tô, một cái chén, một cái ly hơn đó thì mình lên bán kinh cân doài lắm thế đấy, quá ba đò thì mấy cái số thôi đó. Chứ ở những thành phố lớn như Hà Nội thì còn nhiều khi họ đi 30 cây số, 40 cây số, đi tới Thủ Đức là 30 cây số để ăn một cái tô bún bò Huế đó. Cho nên ta biết như vậy. Hôm trước chúng ta nói đến năm cái nhân để phát sinh kế như lý phát ý á. Cái này thì như anh Phùng nói vừa hôm, tức là chính nhờ cái tấm điều kiện này, trong đó một cái thuộc về quá khứ là kiềm cực là tạo trong điều trước và đời trước, và năm cái trong hiện tại nó tạo cho mình dễ nảy sinh như lý tạp ý, như thật tạp ý. Không phải đời mình suy nghĩ thì mình trôi thật mô mô rồi. Đời mình khi nào mình cứ cho thiền bất thiền ra cũng ra đâu còn lâu. Cả này nó tự nhiên nó vụt cả. Và đấy bạn chắc nhiều người về đánh bóng ba nhé. Khi đánh bóng ba mình đánh, nó đến là đánh cái bánh quá là mình biết cái tay mình phải phản xạ rõ thế ra về, đúng không? Chứ không phải đời mà thật ra bộ nào mình đã phân tích và làm việc hết rồi thì cái đó tự nhiên đưa tay lên bên phải hay bên trái một cách chính xác để đợt được quả bóng của đối phương. Cả nên nhớ khi mình gọi là những kinh nghiệm á, tức là quá trình muốn tập tích luyện, thì trong năm cảnh này đều là cái muốn tập tích luyện của đời này muốn tập và đời trước muốn tập. Đời ở đây có nghĩa là là kiếp trước thế à, mà có nghĩa là trước đây mình đã làm, kể cả trăm cái trong hiện tại này tục đi vào quá khứ và nó làm duyên để cho mình sinh ra kiếp này gặp cái tự nhiên. Người ta nói cùng nhau hùng thủ để chuyên tâm vô hà mình dân mình làm được nó hương ứng ngắn. Nhưng mà có những người mà họ khác vừa làm chi vân vân, các sư đầy đủ rồi còn thiếu đâu, ăn uống đó thì chủ lo rồi, mình làm chi? Ví dụ như nhất là người xưa là người Việt Nam ta có cái máu như vậy, máu vì người Việt Nam cái trí sự công nhận nó tương đối cao, và trí nó cao thì trí nó có cái trí mà nghe cái chữ trí xảo chứ à, nó xảo tức là anh có thể là biện luận quan phải và dẫn đến một cái nguy hiểm nữa, và biện luận nghiêm trọng đó. Cho nên cứ phân tích đặng đó lật qua lật về mà không chịu lại, bởi vì cái gì nó lên cao và cái đức tin nó thấp xuống. Xin gặp những người Việt đến bất công, nói rằng sáng với bạn ra đánh bạn cũng như ta, ôi tụng gì mà giống sư đồ nhiều ấm công nghệ sách năm sách bảy giò mấy cái dao cho tụi việt giang cho tụi sách nha sư, rồi bình bạc đây đồ đi là xe về ăn gì vậy nó mới tụng hơn đâu nào đụng mới sao không đụng thì nào lộ bộ ấy nói có rõ là lộ bộ tụng là gì không ấy là mình trai ra mình xả ly mình bổ thì làm cái tạo phước đầu tiên đó là cái đầu tiên mà làm chưa được thì mấy cái sau đó nó mới tập phải tuân từ cả nên theo tuân từ phải làm cái đầu tiên bổ thì được rồi thì khi giới rồi mà tu tiến thì phải đơn giản một cái đó không làm được thì những cái kia thì không làm được đâu cho nên phải làm thành từ đôi lúc là trên Zalo sư trò chơi Zalo và thì sư hay gửi những cái thiền phước để kêu mọi người ví dụ cái chùa trong đó là chùa Phật Bảo của ngài Giới Nghiêm Lập ra, một trong những chùa tổ của Phật giáo nguyên thủy, chùa Bửu Quang, chùa Bửu Long, chùa Phật Bảo là của rồi chùa Thiên Minh, chùa Phổ Minh của ngài Bửu Chơn, chùa Bửu Long của ngài Hồ Tông, chùa Phật Bảo của ngài Giới Nghiêm là ba vị tổ đầu tiên của Phật giáo nguyên thủy Việt Nam. Thật ra thì trên đất nước Việt và cái phía của Khmer thì chắc là có chùa nghìn năm, hai nghìn năm. Sư mời đi vòng về cái chùa như thế này là tạo lời cho một số người chính là họ mới. Những người Việt mình lại vô duyên với cái đạo Phật này, vô duyên từ khi gặp nhà truyền giáo Ấn Độ, gặp nhà sư đem Phật giáo nước thì vào miền Bắc vào những năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ nhất. Bây giờ thiên niên kỷ thứ hai đó, 2021, còn thiên niên kỷ thứ nhất tức là những năm không trăm mấy cái thời Bá Trứng Bá Triệu là đã vào. Ngoài đó có bốn cái chùa Phạm Vân, Phạm Phục, Phạm Lôi, Phạm Điền là nó còn những di tích của Phật giáo nguyên thủy. Những nhà sư như ngài Khương Tâm Hồi, ngài Mẫu Bạc, ngài Mẫu Bạc viết cái cuốn Lý Vật Luận, ngài Khương Tâm Hồi dịch cái kinh An Ban Thủ Ý hay là Anapanasati hay kinh Quán Niệm hơi thở. Quý vị có thể tìm những tư liệu này ở giáo sư Lê Mạnh Hà hoặc là giáo sư Nguyễn Lan, tức là nhà thiền sư Nhất Hạnh, ngài Việt Cuốn cũng như Việt Nam Phật Giáo Sư Luận ba tập pháp của giáo sư Nguyễn Lan là có những cái tài liệu này hết rồi mà Phật giáo nước Mỹ vào nhưng không trụ được ở Việt Nam. Phật giáo vào Việt Nam trước khi vào Trung Quốc, sau đó từ đó các ngài mới đã truyền vào Trung Quốc. Còn khi mà Cứu Ma Lan Thập là một vị nhà sư tiền Bali là Kumarachit rồi tạo dịch là Kumara là có nghĩa là Kumarachit Chita là tên của ngài. Kumara là tiếng Bali có nghĩa là đẹp em hay là cả cái vị vương tử nhỏ nhỏ, ngay là một vị hoàng tử đi tu người lịch sử Tây Á đó, người lịch sử Afghanistan, Uzbekistan, tăng gì đó, ngài vào Trung Quốc, ngài dịch sách ra tiếng Hán, ngài truyền đạo, thì Việt Nam đã vào được. Đây là về lịch sử để minh họa cái vấn đề là chúng ta không nên bỏ những cái thiền pháp. Cho nên cái chùa Phật Bảo này là cái chùa mà hồi đó là cả ngài đến thầy hay về truyền đạo giảng pháp và dạy thiền ở Việt Nam. thì ở trong Nam thì sư quen với sư trụ trì, vì sư này cũng là ngang can ngang ngược, và vị sư trong Nam duy nhất là đệ tử của ngài Hồ Nhật Trung Điện và sư Thương Nhân. Thì bây giờ còn hai ông này, còn các sư ở đây cũng có ai đệ tử ngài Hồ Nhật này, ngài Hồ Nhật thì cũng duy nhất rồi nè. Thì là cùng đệ tử của ngài Diệu Nghiêm nên lập ra cái chùa đó. Cách đây hơn 10 năm thì sư về và chưa về. Thì cái chùa đó là bao nhiêu năm ngài vẫn chưa xây được chánh điện. Cho đến 2-3 đời trụ trì điện sư Quang Minh này thì ông mới xây được, bắt đầu cũng khởi nên mọc xây chánh điện. Sư có tham gia nhiều phần trong đó, và đến ngày đặt viên đá thì sư thần cả ngài bên phải về chỉ vị, và cả ngài về đặt viên đá, các bên phải họ quan trọng lắm, cái viên đá của họ có bằng cái tầm này, và họ khắc những cái gì của cổ điển Thái Lan vào đấy. Còn bên Việt Nam thì mình nói sư trụ trì cũng làm những dạy trên đó, rồng trên đó bằng viên bên này, rồi viên đá cẩm thạch được khắc là cái ngày kỷ niệm, và có hai vị giám khảo. Đây là cái chùa đầu tiên ở Việt Nam, một bên là Thái Lan và một bên là Việt Nam, là ngài Liên Minh cùng đặt đá. Và sau 7 năm thì xây thành công, năm 2018 thì thỉnh chư tăng ở Huế, các ngài trưởng lão và một số sư ở Huế vào dự lễ. Cho nên sư thấy bây giờ năm nay trong việc vì phần cược thế nào cũng có ai là dân y cảnh nhà không đọc sĩ chủ, cho nên sư đó mới kêu gọi. Thì khi kêu gọi, ví dụ như dân y chùa này ai tới làm sĩ chủ thì sư nói các cái khoản chi họ sẽ hỏi mình tổng một chi phí bao nhiêu, thì sư nói các khoản chi thì tùy, nhưng ít nhất cũng phải là như bây giờ 160 triệu, từ 150 đến 160. Thì các chùa khác cũng tương đương, gồm cả cái phần y áo, rồi các cái tử vật dụng, tức là bốn món để mình nhân, gồm có y áo, vật thực, thuốc men và chữa bệnh và trụ sứ, các cái điều cần làm của họ, rồi đại phật tử ăn, vân vân, trong cả các buổi lễ, nhất là lễ vào sau rằm tháng 9. Cho nên thì chủ phải có tiền, điều đầu tiên có tiền mới nói được. Thì đến khi nói thì chủ ta kêu gọi tu phước, thì ví dụ 160 triệu, ví dụ là chùa này không chùa cả thế giới rồi, nhưng mà bên Mỹ thì họ không về được, họ cứ nhờ sư la một giáo sư công nhận sư 10.000 đô, thì mình cứ la bao nhiêu mình tính toán còn lại thì dân vào chùa chẳng hạn. Thì làm như vậy thì họ phải tỉnh ra 160 triệu, thì chia 160 cổ phần, ví dụ như này. Thì ai muốn đồng đó thì đồng cổ phần, đó người cũng hiểu thưa sướng tất trong làm phước là quyền người ta, ta làm bao nhiêu mà nhưng làm sao lại đồng cổ phần. Nếu mà quyền người ta, ta làm thì người đồng 200-300, có người đồng 200 triệu, còn lại không đủ thì cũng không thể được, bởi vì phước báo của dân y đang như nam rất lớn, lớn đối cư sĩ vô cùng lớn. Trong quyền tích có cái chuyện kể rằng khi một vị cư sĩ trong Đắc Quả Thánh, Đức Phật Huyền Pháp, ông tên là Ba U La, ông đem Đắc Quả Thánh rồi một cái, thì Đức Phật của ông chiếu, ông này muốn xuất gia, muốn đi tu. Đức Phật nói ông này đi kiếm y và bà, tức là người tu nó phải đi kiếm cái này. Thời Đức Phật chẳng phải là có sẵn, thời chưa có thể đi mua, và ngày xưa phải đi kiếm, đi kêu gia đình, kêu bạn bè, hay là ra ngoài mộ thì mà lượm mấy cái bài mà về giặt và nhuộm rồi máy mà tay mấy chân như quyền quyền vào họ. Thế ông đi kiếm cuối cùng to phúc kiếm, nhưng mà ông đang ăn hẳn rồi, cho nên Đức Phật còn cho làm lễ trả tiền, tức là bỏ tiêu dọc như một quỷ giá năm tháng và xây tháp bỏ trong cổ vàng xả lời vàng. Thì vì sao? Vì đó phải cái Đức Phật quả trong đời quá khứ, vì Ngài chưa một lần dừng đi. Cho nên khi thọ giới mà Đức Phật, nếu chỉ tạc ý thọ giới thì Đức Phật chỉ nói một câu ê hì thích khu u pa sam pa ra. Nhưng mà chỉ cần nói ê hì thích khu là tỳ khưu, nay tỳ khưu hãy lại đây, ê hì là hãy đi tới, thích khu cái này đọc là thích khu. Này thì cứ hành lại đây, thì từ những vị đó sẽ đầy đủ y tam y. Tam y gồm có y nội mặt dưới, y vai trái mặt trên và tam gia lê để đặt lên ngoài. Thì trời lạnh mà đặt giống như mềm đó, và cái bình bạc trong đó có đầy đủ cái lọc nước và giao cả, cho nên những vị người ta cũng các cái loại khăn để mà lau mặt đó là gì đâu, vân vân, các cái rồi đã mài kim kim chỉ nữa. Thì ngày xưa các sư phải từ vả, từ câu, từ vân vân. Thì vì nào chứa từ vô lượng kiếp chứa bao nhiêu lâu thì chủ chân đi một lần trong cả đời Phật quá khứ hoặc cả chùa quá khứ, thì vì nó không thể thọ giới theo kiểu này. Nếu có Đức Phật Ngài gọi một câu cả lớp tư nhân, câu cư sĩ đầy đủ giống như một nhà sư đầy thì gọi là nhà sư trưởng lão 62, tức là đầy đủ đi và từ lòng gió phước báu của đời đời xuất hiện như vậy. Vì đó đầy đủ con áo quân si vinh là nó từ biến mất. Cho nên quý vị mà thì chủ giới nghi được một lần trong đời thì cho đến đấy, cho đến ngày cuối cùng niết bàn thì có kết quả học đó. Nếu xuất gia cuối đời mình mình đi xuất gia mà thời có Đức Phật, thì Đức Phật nói cái câu này lên, kêu cái câu này lên, thì mình sẽ có đầy đủ là y bản. Cho nên phước báo đồng cư sĩ là như vậy. Còn chưa tăng còn khác nữa, cứ ăn họ phước báo lần lọc. Cả nhìn thôi đời, mai một gần nhân y lần thuyết nha. Chuyện nữa ông giặc, trở về bài học. Quả của Đại Thiện Tâm, cả nên họ nói lần gần được rồi, là cho quả. Trong hai thời điểm tục sinh và tỷ sẵn thí ca la, và thời điểm tục sinh đến cái chết gọi là thời thường nhật và tục sinh là điểm ba đi là và tỷ sẵn thí ca la là thời gian, và tỷ sẵn thí chứ sẵn thí là nối, nối và tỷ sẵn thí là nối tiếp. Giáo sư kiểu như vậy, con thì con một tại thân người ta dùng minh theo việc chặt là kiểu thế. Còn nói đó, còn nói cho năm phục nói thôi là chưa nói. Chưa, chưa nói hả? Có năm phục. Năm phục có bài trưởng rồi. À, bài trưởng rồi. Cho không, không có ai nói đó, là không được như thế này. Dù minh theo nghiệp chẳng là sao? Anh ta là mình, bản thân anh ngài. Nói về việc học là ngài. Còn cái này là Samma là chẳng phạm đi khi là hay. Điều cái tâm mình, cái thân mình theo nghiệp chẳng là gì? Nghiệp nào là chẳng? Hành động chẳng, hành động dẫn chẳng. À, không... tức là nghiệp có mấy cả? Thân khẩu ý, ba cả. Thân khẩu ý. Mà chẳng, chẳng là gì? Là thiền hay bất thiền? Thiền. Cho nên nằm trong ba hạng cục sơ la, đại thiền tâm này, tất cả đều do tâm đó. Cho nên ba tâm họ nói vạn pháp duy tâm, vạn pháp do tâm tạo dựng nên, thành đúng. Nhưng còn những cái đó tự nhiên của nó, những bài của cái áp tâm thế. Ví dụ cái bàn thì nằm đây, cái bơm đi do tâm được lắm. Hoặc là nghe máy chơi bào, chơi mưa, chơi luộc, gió tâm chưa hết. Tâm cũng có, mà không tâm cũng có. Ví dụ viên đá nhưng nữa, nhưng mà vì nó có thân không, cái chú tâm trường một cái, đã bể á. Có cái trường nhiều rồi thấy đã bể á. Đó là cái trường tâm sư thân có. Có. Cái chuyện mà... Điều gì? Chuyện Ngài Kinh Đô và Quách Sát. Ngài thời Đức Phật còn cái ông đó, ông không tin là thời đại này còn A La Hán, cho nên ông hỏi nếu mà còn A La Hán bởi vì thời đó thì sáu phái ngoài đạo theo Đức Phật là bảy, là bảy chủ nguyên chính, thì sáu phái nữa là ba đạo hết, ba kiện hình chỉ có Đức Phật và Chánh Kiến. Còn giáo phái tôi đúng ta lá thì nhiều lắm. Chứ mình con ở Ấn Độ ấy, ứng qua anh video nữa sẽ gửi cho các bạn. Nguyễn gặp một cái clip của một anh chân phỏng viên hay gì đó, anh Lan có nói tiếng Việt ra qua chấm cả với cả về trường có một cái nhỏ nhỏ như TikTok, không cả cái dài cả 40 phút rồi, 30 phút. Đấy. Thì cái dự minh theo nghiệp chánh, tức là thân khẩu ý chánh và tâm phải đạt chuyện trên đó thôi nhé. Mình nói cái chi phật hay là cái căn bản thôi, còn vài bơi ra thì tùy kiểu gì quá. Ví dụ ngồi học đấy mà cứ bấm máy cái chat đấy, mở một computer, một cái laptop ra rồi thêm một điện thoại ra nữa, chat hai bên rồi ngồi học và ghi chép của sư nữa, rồi khi ra thế thì sao? Giờ đó thiền nó bất thiền, tâm bất thiền của đó là tâm nhiên, còn tâm là chỉnh nhanh, là phòng tâm là chỉnh, là thuộc loại tâm suy nghĩ. Và trên đi già thì chịu được chịu mất, cho nên hiểu bị rồi hiểu nhầm và suy diệt đi làm vậy, thấy chưa? Tư hiểu nhầm suy diệt bắt đầu thân khẩu ý sẽ nghĩ bậy, nghĩ bất thiện, nói bất thiện và làm bất thiện, rất là dễ. Nên dự mình theo nghiệp chẳng đó là chứ nghiệp đấy thì nó bá nghiệp đó, tức là hành động cái việc làm mà có ý chí, tức là có cái khởi ý, có cái tác ý, khởi ý có chê tân á mới tạo thành nghiệp, chê tân á mới tạo. Chúng ta trở lại tiếp là thời điểm tục sinh và thời điểm tục sinh đến chết, cái này gọi là tục sinh. Bên tàu nhiều cái dịch là kiếp, sinh, thức, tức là cái tâm thức. Còn bên nhiêu là thời ấy, còn nhiều kiếp sinh thức thì là bà tì sanh thí chịt tà, chẳng hạn như vậy là tâm. Kiếp sinh hay là tục sinh. Còn người thì dịch là tại sinh. Tại sinh thì nó chưa chuẩn lắm, vừa ngữ vừa nghĩa. Vương ngữ tức là ở một cái kiếp trước bên chủ tỷ là chết, và kiếp sau là bà tỷ sẵn sẵn đi là sinh liên tục hoặc là kế tục hay là tiếp tục. Còn cái chữ tại sinh thì nó chưa tròn nghĩa ở chỗ sinh lại, tất cả khi sinh lại cả này có thể rơi vào vương kiện là cái tâm của sinh lại, hay là cái linh hồn sinh lại, hay là cái atta sinh lại, cái ngã sinh lại, thì cả là sai. Cả này thuộc về kia chưa, và cả này thuộc về kia đó là cái kế tục nhau, cho nên dùng cái từ tục sinh thì nó chính xác. Và có một thời nữa là Pavatti, Pavatti, Kala hay là thời thường nhật. Thời gian ấy hay là thời đoạn thường nhật là hàng ngày thường ngày. Tức là chúng ta chỉ tục sinh vào một tí trong vài tích tắc của lúc lúc nào, lúc cha mẹ đầu thai. Lúc đó thì có cái gì vào trong thai đó, nói vào là để chúng ta hình tượng ấy, là có cái thứ nhất là cái tâm tục sinh hay là phản thị sanh thi chiếm tạng. Tâm tục sinh lúc đó có. Thứ hai là có gì nữa? Sắc pháp. Ba, sắc khối. Có tâm, có thân. Thân tạo từ đâu và tâm tạo từ đâu? Lúc đó là người nhỏ và chúng ta lấy một cái kim nhụm vô dầu rải cái bài lên cho con để đi nó đồng lại một tỷ trên đó là nó bằng cái thuật ngữ và cái tính gia việt mà hay là cái gì cái trứng và cái nọt và hai cái này còn lại tạo thành gì sạch và khoa học chỉ có ngang đây đúng không, khoa học có cái này đúng không? Cho nên khoa học vẫn bị tắc ở chỗ sau này tại sao đứa bé sinh ra nó lớn lên lại nó có ý thức rồi đứa này khác đứa kia, cha mẹ một kiểu, cha mẹ sinh con trời sinh tỉnh, tại sao như vậy? Khoa học không có, không giải thích được chỗ này. Và sắc phạt đây có ba sắc phổi là gì? Ca nhá đa sắc cả cả lá phạt có nghĩa là thân mười sắc phổi. Rồi gì nữa? Pha quá đa sắc cả cả lá phạt là giới tính mười sắc phổi. Và gì nữa? Nó lên nói người thông thường ấy chi biết tạng na vác cả đặt sạc cả là màn cắn kiểm soát khối. Nhưng mà xin vô đây cái là anh có ba cái đó, ba sắc sắc màn cắn này, giới tính này và thân. Mặc dù thân lúc đó nó chưa có bắt tay mùi lời đấy, chưa có đến cái tôn thứ 17 nói với con người đấy cho nó dễ hiểu, chứ bây giờ nói cũng vô cũng dễ, nó có ba tháng hay ba ngày thì mình cũng tỉnh. Con người tôn thứ 11 thì khi đó mình mắt tay mùi người thân thì hai tay hai chân mọc ra có kiểu là chưa có gì hết. Mà cả nay Đức Phật dạy chúng ta gọi bây giờ 2600 năm trôi qua rồi, còn hơn 600 năm rồi được khoa học mới tìm ra được thời gian đây thôi. Hồi đó nói cái này là nếu mình đi theo cái môn này thì ở cả quốc độ Phật giáo mà còn hiện rồi và biết rồi. Thế sau này mình tỉnh ra thì có con mô xôn rồi có gen, có di truyền, có ADN rồi gì chứ. Thật ra hiện tại là mới tiếp thấy đó. Còn trên này chưa có. Đến nay còn thêm một cái tâm tục sinh này nữa. Còn tâm này gió đâu cũng có, tâm này là còn nhiều chuyện. Lúc cần từ nghiệp thương hay nói để chúng ta học cho hệ thống thì mình thấy cái hệ thống này nó tạm tin cậy. Khi đã tạm tin cậy thì mình sẵn sàng giáo cả thân và tâm mình cho Phật giáo, gửi cho Phật giáo, chẳng phải gửi sư hết, sư nhân không? Gửi cho Phật giáo, gửi cho những cái mình được học, được biết. Để làm chi? Đời mình, cuộc đời mình do ai định đoạt? Mình định đoạt. Cần nơi nương tựa không? Có anh nào mà cả các mà chúng cần nơi nương tựa đó. Nương tựa cao nhất là gì? Nó thì mê sạc ra năng âm nhanh. Bút vô mê sạc ra năng vạn văn. chẳng có nơi nào cao thượng để cho con phải như thế, chỉ có Đức Phật là tối cao chỉ mạng đảm cho con phải như thế. Đức Phật, Đức Phật, Đức Phật. Ngay mỗi mình đọc, nhưng mình học riêng mình bị hiểu khổ. Vì sao? Đôi lúc mình lên mình học và mình tụng kinh mình hỏi vì sao mình phải nương nhờ Đức Phật, nương nhờ Đức Phật, Đức Phật. Tại vì Ngài dạy thế thể và Ngài chỉ cho con mình để con đường. Bởi vì sao Đức Phật nói sinh là khổ á, khi sinh này có khổ á, biết cái đó không biết, biết khổ không biết và cảm giác cảm nhận thôi. Còn sau đó thì khi mà lớn lên rồi thấy chứ mọi người đây cũng là 40 trở lên hết rồi, nhìn lui lại cuộc đời mình thì khổ. Và mình hiểu để chịu khổ cho nên mình nghĩ ố bỏ luôn sướng nhé, mờ mày điều hòa ấy, ngồi xem tivi nhâm nhi cái bản mình thích dẫn trà thấy tí điều lúc đó sướng nhé. Sướng là sướng gì? Sướng trong khổ. Vì sao? Vì nó tồn tại bình viện lắm à, cả đó gọi là gì? Hoài khổ. Nó hoài đi thì khổ. Mà nó tư thế hoài, ngồi vài lần đấy, năm vài lần, ba ngày ba đêm thì gọi là gì? Hành khổ. Nó hành như mình khổ. Tại ra chữ hành đến phải nghĩa là nó hành như mình khổ. Nhưng mà nó không chịu hoài, nó không chịu biến. Thí sư nhiều khi nọc mờ mày làm ngủ tới khoảng 12 giờ lọ tặng. Tỏ bữa mệt làm gì đó. Không, như đang lao động làm bắt ngủ quý. Đến 2-3 giờ sáng bắt đầu rút. Mà khi đó cũng không nhớ để cầm cái remote nó tắt. Ngay chữ chân nó phải bên sắp lên đâu. Tắt một hồi mà trong người nó cứ rút. Tự nhiên tỉnh tỉ lại là đi sắp cái remote ra tắt. Tắt thì tôn tóc chắc chắn như vậy, đắp mềm như vậy. Khoảng 10 phút sau nó ập lên. Thì cái đó là cái không gian đó, cái nhiệt độ nó vừa. Cho nên là buổi tôn Đức Phật nói đó trụng đó. Khổ, khổ hoài, khổ hoài, khổ hoài gì được. Thì những cái này chúng ta không thấy được. Hả? Nhưng mà Ngài nói chi trụng đó, nói chi trụng đấy thì chúng ta tin. Còn đây chưa thấy được, đừng ngồi không tin, đừng ngồi xóa bỏ, đừng ngồi thì mà. Vì sao chúng ta chưa thấy được? Chứ không phải là không thấy được. Cái trí tuệ mình có epsilon này, có nhỏ ấy. Trí tuệ mình đã nhỏ rồi mà con bị lạc rơi hơn nhiều quá. Giống như một cái đèn, cái đèn ấy, mà đèn lên là đèn nến thôi. Nến cái nến nhỏ, giống nến nó kém mà nó thấp được. Rồi gió nó bay qua đây thì giống như là bị vô minh và đen mơ thì làm sao nó bỏ sáng. Như là nhìn đây mình thấy 6 cái đèn, mà bây giờ chỉ cần nó còn một cây là thầy đã biểu rồi. Và cái sáng đó thì tuy đâu có sáng được. Vốn như vậy chúng ta tích lũy đời đi, đời đi, gọi là Panh Nha Ba Ra Ni. Cho nên phải có câu gì của tự tại Bồ Tát thần thâm bát nhã ba la mật ra tâm kinh. Trả lời từ sắc bất gì không, không bất gì sắc vân vân. Nhưng mà phải hành thâm trí tuệ ba la mật, thực hành cái thâm ba la mật là gì? Ba la mật là ba sắc mi. Ba la mật là ba loại đó, ba cấp độ. Cái gì? Ba la mật thông thường là ba sắc mi. Ba la mật cao hơn bậc trung và đây u ba ba la mi. Và ba la mật bậc cao là gì? Bậc thường là gì? Ba la mật là ba la mi. Gọi là thâm sâu, ba la mật thâm sâu. Trở lại bài. Cho quả tại thời điểm tục sinh là gì? Là đây. Đại tiền này, tạm tâm này, cho quả tạm tâm. Đại quả Mahavita là gì? Tư vấn như được trước có nói, tâm số 1 cho quả số 1. Và chúng ta Nếu mà khi chúng ta cần từ nghiệp gần chết, một cái tâm thay nó, nó cho quả, nó dành nhau mà cho quả, thì nó sẽ cho quả số 1. Người này sinh ra là người tàn nhân, người này trị tuệ dày bén sắc bén trong đời thường. Mà nếu vì đó mà tu tập thiền tập thiền định samatha bhavana thì đặt khả năng đặt thiền trong kiệt đó được. Nếu tu tỏ thầy hướng dẫn và tu đúng đắn theo phương pháp, còn nếu vì đó mà tỏ thầy hướng dẫn tu đúng đắn theo phương pháp mà tu vipassana, tức là thiền minh sát thiền tuệ, thì có khả năng đặt đạo quả, có khả năng hết, nên phải là đặt đâu, bởi vì ba la mật đầy đủ mới đắt, còn ba la mật chưa được, chưa đắt được. Ba la mật là một cái mức độ nào đó thì đắt thì tâm nào cho quả tương ứng đó. Nếu làm thế nào để những cái tâm tà thiền thì to cho quả trong lúc gần chết, gọi là cần từ, thay vì để bất thiền nhàn vô cho quả ấy, thì chúng ta phải cần cái gì? Thương nghiệp. Phải có achinna kamma, trong Phật pháp các bạn gọi là thương nghiệp, tức là nghiệp của chúng ta phải tạo thường xuyên. Cho nên sư nhắc nhở quý vị thường xuyên sống với thiền nghiệp. Sống với thiền nghiệp có nghĩa là tạo thiền nghiệp, đúng không? Tạo thiền nghiệp trong sáng như thế thì cả gì cho quả được? Đầu tiên ra rung tâm má cực trọng nghiệp, hay là nghiệp nặng. Nghiệp nặng gồm gì? Phía thiền là có các loại thiền, phía bất thiền là làm cả cái việc cực ác, ananta diệt cầm ma, và là các diệt vô giá, diệt cha diệt mẹ, diệt mẹ diệt cha, diệt a la hán, làm thân Phật bầm mỏng, Phật cũng diệt được hết, tuyệt đối không ai diệt. Dù làm cái việc vì sao? Bao la mật ngài quả đầy đủ, không thể chết vì một cái bất đắc kỳ tử như thế mà. Cái thứ năm là chia rẽ tăng, chúng ta không làm. Rồi từ trong nghiệp thiền là cả cái thiền định chúng ta làm chưa tới. Ở đây ai đặt định rồi? Chưa tới. Còn nếu chúng ta làm vipassana mà đạt cái tuệ thứ ba, upajjapajja ñāṇa, tức là tuệ thấy được sinh diệt của danh và sắc, thì vì đó nếu cuối đời vì đó chết thì đại thiền tâm trong lúc làm là bốn tâm còn bị tuệ nên nó cho quả, thì vì đó kiếp tới được tái sinh vào trời con người mà không phải đi địa ngục. Cơ nào đi nếu đắc được trong 16 cái tuệ minh sát, đắc được cái tuệ như vậy. Còn nếu đạt được thì làm sao? Thường nghiệp hàng ngày tạo thiện nghiệp rất nhiều và nhớ đến thiện nghiệp thật nhiều. Cho nên quý vị cứ nhớ buổi lớp học này này, nhớ việc là bát này, việc cúng dường, bởi vì đi đến mình mà có bát ý đến chùa thì chỉ có thiện nghiệp dễ sinh hơn bất thiện nghiệp. Nếu mà vô mà thấy chùa chết năm trước tổng chùa hay trong sân chùa, thiện nghiệp phản sinh hay bất thiện nghiệp phản sinh? Bởi vì mình lúc này nói mẹ ông sư chùa này ăn thờ bần thiểu không lo quẹt rác, chùa chết trong chùa tâm gì tâm sân mà lờ lúc đó mà lúc gần chết thì nhớ cái này. Đây là mọi người chết bình thường là gia năm chết cái dương bình, chứ còn lúc ở lại mong cái tháp có mày tháp hơn đi đó. Đi xe rồi vô đây để shipper đồ ăn để đưa cho người ta, còn chạy vô đây xuống khiếp đây vô đây là nè vô cái quá hoặc là mày ông đưa được đá được sẵn chạy ông mà con đồn bên cái nó lên tắt từ và sống tỏ đường đi lên và do mà kiếp sau mà không đi lên mà đi xuống thì kiếp ngày nào mà đi lên mà kiếp ngày nào đi lên, thế nên chúng ta lại làm kiểu đấy. Sư cũng nghĩ như thế, thôi là mình lập phước rồi thôi, cần như vậy cái bằng công đức hết à, cái phiếu công đức đó không lấy, cái bằng tường lề đó không lấy, đừng nghe mình học thôi nào. Lấy nói rằng dạy học trò nên là dây dạng đây nha, tay tường như là trong phòng học á, hoặc là phòng ngủ á, phòng ngủ cũng nên treo cái này. Như cái này thì quý vị một rồi bất nghiệp học được á, cơ hội rất hiếm. Mà thiền pháp đó mới trị tề được, vì sao á? Cái này đến chi nè, sự giảm ra trong to tứ duy quán cái điện này trị tề đó, trị thâu đầu trị thị giác. Mặc dù suy nghĩ về pháp cao siêu nhưng mà trị vô lậu chiếu sinh đâu, nhưng mà làm nền tảng chân hoặc những cái băng công đức đơn giản. Mình nhớ ngay đó hẳn kia, cái cảnh đó nó diễn trong mình. Vần hơn là cái cảnh tức ông này gặp bà kia, ấy, hoặc là cái là tâm sân, hoặc là cảnh mà tham đi du lịch, ăn chơi, ấy, để cho thỏa mãn ngủ cắn, ngủ trần, thì nó đưa đến kết quả là cảnh tự nhiệm nghiệp này, nó cho con ạ. Nó cho hoàn thì được dạy rồi thì là anh này sinh ra, anh này chính là tấm tục sinh, tấm tục sinh của bốn loài địa ngục ngạ quỷ tu la súc sinh. Đấy. Cho nên cái này nó liên quan đến tập hành ở chỗ đó, không phải hành là lên ngồi trên thiền ở nhà một ngày con ngồi 5 tiếng 3 tiếng 6 tiếng đúng không? Không quan trọng, quan trọng là chỗ 5 tiếng 6 tiếng đó thiền pháp có sinh hay không. Ta lên ngồi là nó phóng tâm, tâm đi lúc tâm nghỉ việc này nghỉ việc kia, nên cái đừng ngồi, quan trọng chỗ đó. Cho quả từ sau khi tục sinh đến chết thì là cho quả sau khi tục sinh đến chết, chính là cả cái đại thiền cho quả là gì? Mắt, tai, mùi, lưỡi, thân. Hả? Cho quả cái gì? Thấy, nghe, người nghe, tục, tiếp xúc, tục đại, đối tượng tục đại. Tức là mình sẽ dân gian quả cái cầu phước. Thật ra đó là hưởng quả của phước, cầu phước là nhân, đó hưởng quả của phước là quả. Tức là trước đây mình tạo đại thiền, bây giờ chỉ là quả. Tạo đại thiền bằng cách chi? Bố thí, trì giới. Bố thí là cũng như ví dụ mình đã từng đứng hầu quả ai đó cũng cái quả thì sẽ có ngay, sẽ được hưởng cái quả. Và gì nhờ thì hay nói cảm thấy rất buồn về năm ngoài dân y họ cùng đến chuồng cái quà cổ cao kéo lên kéo xuống, và từ đó ở nhà ăn mình hiểu cái đó cái cũ hơn 15 năm rồi mà quà Panasonic của nhật những cái tôi mua rồi còn tốt hơn cái sau này nữa. Cái sau này 10 năm nó là có sự cổ, chứ được 10 năm là có sự cổ. Còn 15 năm mà về đến tận 3 năm cũng bế mà lành cũng bế, không chạy bế nữa. Thì cái cảnh mới này của Phật tử đó cũng bị ai nhỉ? Mà cũng lúc đôi như ý, năm đồng hồ để khi mở ra là được cái quả. Gà rịch gà tan lục và bấm lúc đau tay là cũng chạy. Điều này sư muốn nói cái gì? Tốn thì phải cũng đồ cho tổ à. Còn sư nó đang hưởng quà, mấy chủ đức hưởng quà là cái đồ không tốt. Vì trước đây mình tục mà rụt rè gió dừ và lừa cái thứ rè tiền mà tục. Đấy mà sư kêu gọi mọi người phải cũng đồ thiệt tổ. Nhưng mà cái quà mình phải hưởng, đó. Thôi phải sử dụng rửa được rồi, trong đầu mình nghĩ như vậy thì mình đi mua cái đồ đấy. Cả nay sư gọi từ năm 2002 ở Lật Hà Nội có cái chùa đó, họ mượn để mình dạy và thể nào cứu trợ đồng bào kiểu Sapa Hà Giang mà lạnh lẽo lắm, người ta đem áo quần tới đồ cụ tới cứu, rồi một nhóm sinh viên thiền nguyện mình tận sắp xếp, mình tự nhiên mình sửa cứu có được sinh viên mình xỉu cứu khi mở ra buôn vốn của bạn có cả tinh thần bướm mà cầm lên viên một lạ tà luôn được mắt luôn. Thế là được một đề một tổ tội đó dày và nói này trong lúc này tôi khuyên quý vị khi nào mà cho của gì thì phải cho của tốt của mới, phải đi mua đồ mới mà cho, đừng cho đồ cũ. Vì sao? Nếu không muốn nhận đồ cũ thì đừng cho đồ cũ, đúng không? Đấy chứ đặt đèn lên sao ba ra dáng hoa là như lên đồ cũ hoa là như nhà bảo phạt ăn không tốt, lên làm nhà bảo rồi là buộc đưa lên Facebook bắt trẻ con nhỏ nhỏ nhỏ cởi áo ra là để đóng vai nghèo khổ rồi cho tiền để chụp hình. Nhưng sợ đến mức như vậy có hết, họ phạt ăn hết thời đó thời chưa tiêu biệt tấn nhu cầu mà mình từ cho đồ cũ thì mình có ngay cái thường đồ cũ quá. Cho nên chúng ta nên cố gắng cho đồ mới, cho đồ mới. Đồ cũ là chi á? À, để đây nha, máy ở Huế với Hà Nội nha, có chỗ đâu để hai vợ chồng làm cả đời mua được cái căn hộ nhé, 60 mét vuông đồ cũ để đâu? Cho quà là như vậy, hai loại. Thời điểm độc sinh, ai cho quà? Trong cho quà ở đâu? Trong do nhờ năng lực của người. Buôn ghi ri gia bác thủ, tức là mười nhân tạo cước. Hoặc là mười cuộc sở lạc tâm bác bạc thá, mười hiểm niệm đạo sẽ đi tái sinh vào trong dục giới thiền cảnh bằng cả cái tâm như vậy, tập trung sạch này. Khi đó mình đi tái sinh làm gì? Làm người, làm trời. Và tùy theo đó này, có khi người đầy đủ mù quáng, mắt tai mũi lưỡi thân ý lục quáng, còn có người thì thiếu sót. Trong cả cõi người và trời các nhiều điều này hay nói đến rồi mọi người có thể rằng đó là cái kia xong phần thiền cụ sơ ba đến cái phần tiếp là trang tiếp theo dài nghiệp phần quả vì ba cả là quả. Cái từ vị phá cả này ở Việt Nam có từ để dịch, có hai từ để dịch chữ quả là kala và vị phá cả. Vị phá cả cái chữ này thì hoa thường mình cho dịch là quả chỉ thuộc quả gì thục là chín, mọi người nghe thành thục. Mình đi học thuộc lòng chứ ở ngoài Nghệ An học thuộc lòng chứ không phải học thuộc lòng. Thục là chín, gì là khác, gì việc của sanh khác. Cái quả này nó chín mà nó khác cái gốc, khác cái gốc là đôi lúc cái quả của thiền thì cho ra cái nhân là thiền nhưng mà cho cái quả này cả quả kia hắn dẫn cái nhân đầu tiên nữa thì gọi là quả nhị thục. Còn cái chữ pha la có nghĩa là quả, là trái cây cũng được. Trái cây dịch cho cái chữ trong tiếng Bali, cây trái dịch cái quả, cái trái cũng dịch cái chữ pha lạ này, cho họ dịch cái chữ chỉ pha cả này. Cả này vừa nghĩa cụ thể, vừa nghĩa trừu tượng. Ví dụ như tạo tâm cho quả tâm, thì cả này không dịch là bị pha cả, mà dịch là pha lạ. Và như vậy nói về ngữ nghĩa, nói về pháp, các pháp chín muôi của thiền và bất thiền mà có sự tương quan sai biệt gọi là dị thục vipaka. Anya manya visiddha nang kusa la kusa la nang pakati. Vì cái động từ pakati này có nghĩa là đấu chín, là trong chín. Và cả tiền là và có cái vị là nó khác, vị sĩ tha năng là thành tựu mà sai biệt. Anh nhát mạnh nhát là tương ứng sai biệt. Cụ sa la, a cụ sa la kẹt lại thành cụ sa la, cụ sa la. Và cách thứ sáu thì cụ sa la năng a cách thì chữ gì là khác, đó nghĩa là tâm tâm thiền ngay này, thì đó bị dị thục, dị thục, thế dị thục là mắc phải bụi lười thất nghĩ, nó được nhận cái gì nó giống cái thiền nữa, cái thiền là cái dị thục chứ mà quả quả, tất nhiên nó từ điển dịch, tức là nó kết quả, nhưng mà nó khác, khác biệt, vừa khác nhau và vừa khác với gốc. Vì cả này nó có khi nó cho là tốt, ví dụ thằng này thì cho tốt, thằng này thì cho tốt, thằng trên này thì cho không tốt, nó gì luôn. Là kết quả ở trong vấn đề tâm, tâm sở. Còn cái quả mà cái cây cho cái trái, trái ra quả, và quả trái thì dùng chữ này. Đấy là nói khác nhau về ngữ nghĩa, ngữ, ngôn ngữ. Ví dụ như bên trong cây thì do là quả đấy, nhưng mà về quả của tâm thì quả việc gì nhé? Quả di truyền và biến gì thì cũng gọi là dị thục này, thì cả nên trên lĩnh vực tâm đó, lĩnh vực tâm gọi là vi pa, tức là chín, pa cả là chín, mà vi là khác biệt, khác biệt. Sự đặc biệt đấy có vẻ là quả lớn hơn hoặc nhiều khi nó. À đúng, cũng có quả lớn hơn có chứ. Ví dụ như chỉ cần mình giao nhân là đặt một ổ bánh mì, một cái bánh chưng hay nửa cái bánh chưng hay một chén cơm cho một vị tu hành, thì quả nó lớn lắm. Trong kinh nói là trong đời ngàn đời không bao giờ bị đọt. Nếu lúc đó tâm mình thanh tịnh, hết lòng với cái thiền thượng đó. Chưa kể ra nếu đặt cái vị đó là một vị thánh thì quả còn lớn nữa. Và vì đó là một vị A-la-hán hoặc A-na-hàm, A-na-ga-ni hoặc A-na-hà-ta mà vừa xuất khỏi diệt thọ tự định, nhập định bảy ngày, mà vì đó đi bạc mà mình đặt thì quả vô cùng lớn. Từ một người nông dân kiệt sạc nghèo khổ trở thành một bà hồ tiểu phú tỷ phú truyền ngay như cô na kể nhiều lần rồi đó, không kể nữa này, hà nghe chập chạng. Cho nên là nó gì thuộc là nó còn mang cái nghĩa là khác nhau, còn mang cái nghĩa nó to hơn nhiều hoặc là mọn đi nhiều. Còn mọn đi á, ọt đi á, và xẹp đi á, là vì sau khi Phật Trượt nói cái chê tất đá ba nơi đó, tức là tại ba nơi muốn cái gì một ba chê tất đá là tại vì trước khi làm muốn chạm chê tất đá là tại vì trong khi làm và a sa ra chê tất đá là sau khi làm rồi a sa ra ba ra chê tất đá là sau khi làm một tháng sau mình nhớ là thế thì sẽ có sự việc xảy ra cái gì mà mình cũng yêu đó thế chưa học tốn đồ ra đời tiệt ha ngồi tiệt thôi chứ chưa đi đôi lui đi đôi lại chưa đôi tivi lại này là mới tiệt thôi là cái quả nó sẽ khổ sẽ gầy sẽ mòn lại anh do mình cho nên nó thiền pháp đã hiện hoàn rồi mình cũng dương rồi tài thời điểm đó rồi. Tức là một tấm đại thiền các làm việc cũng dương để một tấm gì cũng là tấm đại thiền nếu vì đó tại thời điểm nhân là tấm đại thiền nếu vì đó tại thời điểm nhân là tấm bất thiền có nha sư tử tấm bất thiền có không sao Phật tử như giàu như đi Phật cũng như ba đồ bèo bèo như thế này vẽ tiền thế này có cho nên quý vị đọc trong truyền tích ngài ngồi nhà chặt cụ ba la khi nào bà đi sắc kha có cấp cô độc đến chùa bao buổi sáng họ qua sinh thi tức là những cái đài bả hồ tỷ phú quanh nơi đó chẳng phải tỷ phú như bây giờ chưa chắc là bằng họ mà họ đi vào chùa họ luôn buổi sáng thì cho gia nhân sắc cớ bản vật thực đồ cũng dường buổi sáng cho chư tăng buổi chiều là cho đem các cái loại nước mà các sư uống được buổi chiều hoặc thuốc men trị bệnh vân vân cũng thì các vị nghĩ rằng các phụ hộ này nghĩ rằng là các tỳ khưu trẻ hoặc các chủ sa di để nhìn vào đôi tay của mình, đôi tay của gia nhân có cầm gì vào cũng dường hay không? Vì sao người nói như vậy? Tại vì các vị tỳ khưu trẻ ăn chưa no, lo chưa tới, cảm sao nhìn vậy nhưng mà từ tiểu đến nhỏ này theo thích gì, thích bẩn, thích trái, thích kèo ấy, thích đi vào buổi chiều được ăn, họ đói bún. Và mình tự nhiên gọi chí cho họ theo thịt nhóm và để cho họ khởi lên cái tâm bất thiện thì cảm vì sợ tội mình chỉ là duyên thôi chẳng phải mình là nhân duyên thôi duyên mà đi tự nhiên mình gọi chí cùng này thì tội cho nên họ để cho cảm vì đó khởi tâm hoan hỷ thì được cùng dương thì tốt mà bao nhiêu những tình việc gió tham hay gió thiền chưa rõ tất cả cái nào có số mà đang sẵn sàng hạ các tâm hết đọc rồi đó cho nên mình chuyển của tâm là tâm gì thì cái việc của cả vị đó còn mình để mình cầm lên đi cầm lên đi nó thể hiện bản chất gì của mình tịnh khí trên của mình xả đi xả đi cha ca vì thế nên xả linh mà tới đây sư toàn nói để mọi người nó cũng dường số mọi người xả linh vì sao đạo này là đạo gì đạo của giải thoát á cho nên vạn năng thì có thoát được không có bay lên được không giá sản mình nhiều quá ra khỏi nhà là sợ mất đồ quá cho nên phải bỏ khóa cửa bỏ tiền rồi dặn do ngay chủ qua đô bây giờ thì xả đi mà xả đi hết cuối đời mà chưa hết á nếu mà nặng nề thì xả cho con cho cháu con rồng này thì xả cho con chồng đó chúng ta đó cho nên sẽ lừa người tạo điều kiện cho quý vị tự làm phước đi đó là hết Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cứu trợ không được thầy trụ trợ, nói có Phật tử mặt trận thành phố mới gửi hình cho con làm nhân dân từ ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thừa Thiên Huế, nhân dân dân Thừa Thiên Huế ủng hộ trụ trợ đồng bào khó khăn và người Huế tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin nói cũng người Huế đó, nên ta người Huế không có kỳ nữa, ai có thì mình chung với bác sĩ về phân biệt Huế loại một hồi chị thua chị chịu được cái gì nào. Rồi bơ mình mà thấy được Quảng Trị á đó, rồi gặp người Quảng Trị cho Quảng Trị đó bị báo mặt trận tổ quốc Quảng Trị lo. Tôi phải nữa chọc thôi, mình thì chọc thôi. Con sớm trên thì chịu công tích nó sớm đây trên nữa. Mình thấy cái tổ này nó mất đoàn kể nha. Đúng không? Mất đoàn kể. Vì con đấy, mình tin là cái sự ai xóa. Rồi thì chỉ có thương thiên tử thôi à. Ông ta tự thì tự toàn cực nha. Kịp thời xóa rộng. Những gì nữa. Các cháu mà mặt cháu mà cô bị bán mặt cần để con phải con chỉ chấp hình nữa, con chỉ có sự khoản. Vì nhân vật tiên ai phải kêu gọi á, kêu gọi giải cửu hành cũ này, vừa rồi giải cửu hành cũ này vân vân. Em xin nói một việc như thế nên quả là như vậy, có hai loại quả mukhaya phala. Chữ mukhaya có nghĩa là trực tiếp này, phala là quả trực tiếp. Đó là cả vipaka citta quả tâm và cả tâm sở kết hợp. Ngoài là quả trực tiếp vì đấy là danh pháp, nhân đối tượng được giống như nhân tạo quả là thiền hay bất thiền. Danh pháp thì biết được, nhận được đối tượng ấy. Còn sắc pháp không biết được đối tượng, đúng không? Cái bàn này nó cũng biết cái ghế là nó bên cạnh nó không, vì nó không bằng tâm để nhận được. Quả trực tiếp là như vậy, tức là các cái quả tâm bị phản cảm, tức là quả dị thuộc này là quả trực tiếp. Samanya phala, samanya là thông thường bình thường đấy, đó là kamma chakkhupa danh sắc do nghiệp sinh, chuyên dịch là nghiệp khởi sắc. Đây là một sắc pháp, nhiệm vụ động nhận sự sinh khởi của cả quả tâm, bao gồm là cái giác bất thủ tâm cơ và pasada rupa tình sắc căn. Cái này cần phải làm. Ở đây vị ba cả chính là mukha, mukha giác và là quả trực tiếp. Như trong bộ Atthasarini có ghi vị ba cả ba văn apanna năng arupa thammane tăng athivacchanam. Quả nghiệp này có là tên gọi của danh pháp đã đạt đến sự chín muồi. Vì ba cả ba văn là trạng thái chín muồi, apanna là đạt đến, arupa thammane tăng là sắc danh pháp không phải sắc, phải là bất phi sắc pháp. Họ dùng là danh pháp và dùng phí sắc pháp. Arupa thamma e tăng đó, cái là athivacchana đại, đó là athivacchana có nghĩa là là quả thông thường là cái gì, là sắc pháp. Có quả mà tâm của cháu quả là sắc pháp á. Đó, có học rồi, phải nói ba câu. Đó ngay. Sinh Sắc sinh khởi do tâm, tỏ những sắc không do tâm sinh khởi, tỏ những sắc do tâm sinh khởi. Ví dụ chúng ta tạo nghiệp thiền, là bằng cách cung kính, tôn trọng người khác. Kết quả, đời sau thân xác chúng ta thế nào? Cao. Cung kính, tôn trọng, hạ mình xuống. Đúng không? Thì kiếp sau nghiệp khởi sắc, đó là sắc pháp do nghiệp sinh, do cái nghiệp đó, cái đại thiền tâm đó sẽ thân mình sẽ được cao. Cái này nó đúng tận nghiệp đen và nghiệp bóng. Nghiệp bóng là hồi nãy nói là cái nghiệp đó. Còn nghiệp đen là gì? Muốn nhìn một người mà họ biết họ cao thì mình làm gì? Cúi xuống. Mình thấp họ mới cao đó. Đây là nghiệp đen. Đúng không? Còn mình cao như họ thì nó họ cao được. Còn nghiệp bóng, nghiệp thật sự của nó chính là làm thiền pháp cung kính. Còn những người sinh ra thấp phải làm bất thiền pháp gì? Kiêu ngạo, khinh mạn, coi thường người khác, người đó sẽ thấp. Người nào mà tấm rộng ra thoải mái, nghiệp do cái tâm đó, đó sẽ làm cho người này sinh khởi thành một người có hình tượng thế nào? Mập mạc mẻ, phát họ mập là vì họ thoải mái rộng ràng. Mặc dù có thể sinh ra trong một gia đình này không có người mập, mà người nào riêng người nào mập. Bởi vì đi học thì bạn bè của mình á, đứa mập đứa gầy, đó đều là mập từ nhỏ như vậy, đúng không? Xin có gặp trường hợp cô Liên nhà mình này, không phải mới mập chưa đâu nhé. Cô này mới học lớp 6 là sư đại biệt rồi. Thầy tổ là bà mới xin là học ở đại học, có học với thầy cô. Đến đại học mới gặp thầy tổ của cô Liên này á, là sư tổ biệt bà. Và đi dạy càng người gia đình động mời thì bà nói với các thế tình thoảng thì nói bên họ thì hai nhà tôi bà đi về mình bà biết mình thì bà nói cho con gặp khó cho nên mình cũng đi kinh thân là đã gặp cô Liên từ hồi cô mới lớp sáu mặc cũ cũ trâu trâu và đến bây giờ mình mặc như vậy đó. Nhưng còn những người là gây những cái hãy tỏ người học theo cái thời đoạn, theo thời đoạn, theo giai đoạn. Rồi cái này quả thông thường qua cái nghiệp đó chính là cái nghiệp đó. Ví dụ như những cái thiền pháp chúng ta làm, kết quả người đó sinh ra mắt tốt, tai tốt, mùi tốt, lưỡi tốt, thân tốt. Có dù thân tốt là sao? Là người nó vừa phải, không mập u mà không gầy quá, da dẻ lạng lầy, đẹp đẽ. Mắt tốt là sao? Nhìn xa thấy rõ. Mùi tốt là sao? Người phân biệt được nhiều mùi và tinh tế. Lưỡi cũng vậy, tai cũng vậy. Thân là bị nhạy bén chứ. Thân nhạy bén đó, thân phải là đẹp về sắc pháp thôi. Thế đẹp sắc pháp cũng giống như vậy, đúng không? Ví dụ đây là sự quan sát của sư thầy rất rõ. Dân hoa tụng Phật, bỏ tiền ra dân hoa tụng Phật, thì sư địa chỉ trong suốt mấy chục năm mà bắt đầu biết đạo pháp dân, thì để thành một người mà có thói quen cũng dân hoa, cũng phật, cũng tăng vân vân, thì người đó họ phải quen làm nhiều đời nhiều kiếp. Cái kiếp này mà bắt đầu cũng là mặc dù có tiền mà cái ý khởi, như xưa xưa nhiều khi cũng đi khởi ý mà mua hoa cũng phật, nhưng mà những người mà mua hoa hay để dân hoa hoặc là dành làm thị chủ cả cái buổi lễ mà xin cúng hoa, họ cũng thức ăn và cúng hoa, người đó đều là đẹp trai đẹp gái hết, đẹp trai đẹp gái hết. Bởi vì tôi suy nghĩ và tin tưởng hoặc là từ suy xét trong cuộc đời mình đã gặp những người và có thói quen cúng hoa, trong đó đô khả chưa chắc là cúng. À, cái đó là có. Cho nên mặt mày nó đẹp. Thường người đẹp thì chủ yếu người qua địa cầu này thì đó là nói chuyện mặt mày là chỉnh ha. Rồi thân thể tay chân có những người thì tay như là bút móng rồi vân vân mềm mại. Đấy, người mà cũng đúc chua, cũng âm thanh âm ly, dòng mà cột dọc. Dòng rất tốt, họ tụng kinh điển với Chúa phải có hạ hay. Tại vì không chưa kể đó là cụ thể vật chất, chưa kể họ nói rất thuyết phục, rất thuyết phục, nói cho anh nghe ảo ảo không áp chế nữa đó anh nghe. Là thường xuyên cũng chuông đúng chuông của em. Cá sĩ dòng hay thì sao? Cùng nhìn cái nghiệp đó. Còn tạo nghiệp mới là khác. Dòng to là ổn được. Anh nói đi chửi người ta, chế xấu chua, chế xấu nha sư, chế xấu đông đồi, chế xấu người khác, tạo bất nghiệp. Nhờ dòng ai tự lên viết cả buổi, nhưng mà con là gì? Chính trị rồi đâu, đến chưa chính quyền. Ở Việt Nam đến sỏi tiền này, còn ở bên Thái là vui lắm. Một lần mà, có chuyện gì hay là Việt Nam Cộng Hòa vui lắm. Và đứng ra giữa là viết một chữ chính phủ, chính phủ. Từng đồng xu đồng đắc mà không minh bạch chữ. Nhưng chuyện đây giống ông Phụ Tử ở Thái bây giờ làm TikTok để chơi nhờ không vậy, chưa trước thế ông có quyền mà vì có pháp luật. Cho nên là những cái nào mà tư vấn là còn mình học cái này có quý vị từ suy ra không cần siêu về nói nhiều, suy để làm gì? Để ngầm nó tu pháp, để ngầm nó làm gì? Làm tiền pháp. Tôi đến được kêu gọi làm thiền pháp vì chúng ta có cái ý ngoài thiền pháp thế. Nhiều người bất thiền cũng biết làm gì thế. Nếu làm thiền thì cũng thể làm bất thiền là một. Thứ hai, những cái thiền pháp cao thì tùy các cơ trình độ. Thì chưa chỉ có duy trì cho quý vị ngồi bệnh thôi. Còn bây giờ căn cơ trình độ nó còn phải lắm. Ngồi thì là đau chính mọi lưng nữa thì thôi. Hả? Phải còn khó nữa, nhưng phải còn khó. Cố gắng tạo điều kiện cho việc này để kiện sau. Còn ơn.